Đỉnh cao quyền lực, chương 271, trợn tròn mắt, góc truyện audio.com, nghe thấy Liễu Kình Vũ bảo mình quay về xem trò vui, Đường Chí Dũng chính là sừng sốt. Gã không rõ Liễu Kình Vũ đây rốt cuộc là có ý gì. Xem trò vui, có cái gì hay mà xem đây. Tuy nhiên thân là đàn em, Đường Chí Dũng biết rằng từng hành động của Liễu Kình Vũ đều có thâm ý sâu sắc đấy, gã lập tức đưa di động trả lại cho Liễu Kình Vũ, sau đó đón xe quay về thành phố Thương Sơn. Theo chỉ dẫn của Liễu Kình Vũ, gã trở lại trụ sở quận ủy và ủy ban nhân dân quận Tân Hoa tiếp tục nhận ban. Lúc Đường Chí Dũng làm lái xe ở thị trấn Quan Sơn và huyện Cảnh Lâm luôn vô cùng khiêm tốn, không ai nhận ra gã. Nhưng khi đến quận Tân Hoa tình hình đã khác trước. Thân là con trai của phó chủ tịch thường trực thành phố, Đường Chí Dũng ở quận Tân Hoa vẫn là tương đối nổi tiếng. Hơn nữa lúc tới đây, Liễu Kình Vũ cũng không yêu cầu gã phải tuyệt đối giữ bí mật thân phận, cho nên thân phận của Đường Chí Dũng trong đội lái xe không ai không biết. Nhất là đội phó đội lái xe có quan hệ khá tốt với Đường Chí Dũng. Phải biết rằng, Đường Chí Dũng giàu gì cũng là cấp phó phòng, tuy rằng đang làm việc trong đội lái xe cũng không phải là đội trưởng, nhưng hai người đội trưởng, đội phó cũng không dám khinh thường gã. Dù sao cha người ta cũng là phó chủ tịch thường trực thành phố, hiện tại đang làm trong đội lái xe, ai biết lúc nào sẽ bay lên làm phó phòng, thậm chí là trưởng phòng. Cho nên bọn họ cũng có ý tạo quan hệ hữu hảo, mà Đường Chí Dũng là một người hiền lành, cho nên quan hệ với mọi người rất tốt. Đường Chí Dũng trở lại trụ sở, liên hệ với đội trưởng Vương Dục Tài, xin cho mình sáng hôm nay cũng được lái xe để gia nhập đoàn xe nghênh đón Lưu Tiểu Phi và Trần Long Bân. Đối với yêu cầu của Đường Chí Dũng, Vương Dục Tài tự nhiên cũng không từ chối. Khoảng 10 giờ sáng, Chủ tịch quận Trịnh Hiểu Thành, trưởng phòng xúc tiến đầu tư Diêu Chiêm Phong mang theo vài người thuộc các phòng ban có liên quan, lên xe đến sân bay để nghênh đón Lưu Tiểu Phi và Trần Long Bân. Trên đường, Trịnh Hiểu Thành và Diêu Chiêm Phong ngồi cùng một chiếc xe. Diêu Chiêm Phong vẻ mặt rạng rỡ nhìn Trịnh Hiểu Thành nói. Sếp ngài nói nếu như hai dự án này làm xong, ngài được đề bạt lên làm bí thư quận ủy cũng là chuyện đương nhiên rồi. Trịnh Hiểu Thành mặt lập tức liền nở hoa, trong lòng của y cũng cho rằng như thế, hơn nữa đã bắt đầu âm thầm vận tác chuyện này rồi. Tuy nhiên vẫn cần phải giữ bí mật, dù gì nếu mình muốn lên trước thì cũng phải đánh ngã Khương Tân Vũ trước đã, tuy rằng Diêu Chiêm Phong là người của mình, nhưng ai biết gã có để lộ tin tức này ra ngoài hay không, cho nên y sầm mặt nói. Chiêm Phong à, lời này không thể nói lung tung được. Chiến tích thì chiến tích, chức vụ vẫn là chức vụ. Việc này phải do quyết định cuối cùng của lãnh đạo, nếu như anh làm tốt vẫn là rất có tiền đồ đấy. Lần này nếu tạo được thành tích khẳng định không thiếu phần của anh. Vâng, sếp yên tâm, Diêu Chiêm Phong tôi sẽ đi theo sát ngài, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng tôi sẽ không chút do dự xông lên phía trước. Diêu Chiêm Phong làm sao nhìn không ra tâm tư của Trịnh Hiểu Thành, trong lòng tự nhủ, lão già ông đừng giả bộ, chỉ e trong lòng ông đang nở hoa rồi. Ông nghĩ rằng tôi không biết ông đang tác động chuyện này ư, hừ, chẳng qua là tôi làm bộ như không biết mà thôi. Cứ chém gió đi, vị, chí cay rắm, nhưng không sao, chỉ cần ông lên chức tôi đưa cho ông ít tiền, dâng cho ông mỹ nữ, tôi không tin ông không xách tôi lên vị trí phó chủ tịch quận. Toàn bộ đoàn xe chờ theo hy vọng và khát khao của Trịnh Hiểu Thành và Diêu Chiêm Phong, một đường nhanh như chớp hướng sân bay chạy tới. Bọn họ đến sân bay đợi chừng 20 phút, một chiếc máy bay gào thét từ trên trời hạ xuống, chậm rãi dừng lại. Thang hạ xuống, cửa mở ra, từ trên máy bay mọi người nối đuôi nhau đi ra. Trịnh Hiểu Thành và Diêu Chiêm Phong lập tức mang người tới gần chiếc thang, yên lặng cùng đợi. Một lát sau, đoàn người vãn dần, lúc này Lưu Tiểu Phi và Trần Long Bân hai người một trước một sau từ trên máy bay đi xuống. Hai người chân vừa mới chạm đất, Trịnh Hiểu Thành và Diêu Chiêm Phong liền lập tức dẫn người bước nhanh đến, cách còn 3-4 mét, Trịnh Hiểu Thành liền tươi cười chủ động vươn tay ra, mắt híp lại, thật giống như nhìn thấy hai tòa tháp vàng, miệng nhiệt tình nói. Tổng Giám đốc Trần, Tổng Giám đốc Lưu, xin chào hai vị. Hoan nghênh hai vị đến quận Tân Hoa thành phố Thương Sơn chúng tôi khảo sát đầu tư. Tôi chính là Chủ tịch quận Tân Hoa Trịnh Hiểu Thành, đại diện cho quận Tân Hoa biểu lộ sự hoan nghênh nhiệt liệt với hai vị. Theo sau, Diêu Chiêm Phong cũng đã đi tới tự mình giới thiệu và bắt tay với Trần Long Bân và Lưu Tiểu Phi. Trần Long Bân và Lưu Tiểu Phi nhìn thấy người đến đón mình lại là Trịnh Hiểu Thành và Diêu Chiêm Phong, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại dâng lên sự nghi hoặc. Bởi vì khi Diêu Chiêm Phong liên hệ với bọn họ chỉ nghĩ Liễu Kình Vũ đang quá bận nên cũng không để ý, nhưng hiện tại, Liễu Kình Vũ không ngờ không tự mình tới tiếp đón, điều này làm cho hai người có chút bất mãn trong lòng, tuy nhiên cũng không tiện nói ra cho nên tuy rằng bất mãn nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, vẫn mỉm cười và nói vài câu xã giao với Trịnh Hiểu Thành và Diêu Chiêm Phong.